Tận Thế Nhạc Viên, chương 694, dưỡng ngẫu ngàn ngày, dùng ngẫu nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước mắt chính là một cái không rõ sinh vật, coi như ngươi hỏi, nó cũng không có khả năng thành thành thật thật nói cho ngươi. Nó kỳ thật không phải bản nhân A Lâm Tam Tửu thật sâu hít thở một cái. Nàng vừa rồi vẫn luôn kìm nén không có lên tiếng trả lời, chính là sợ trong bóng tối sinh vật phát hiện nàng đã khôi phục thính giác. Nhưng từ đầu đến cuối không nói lời nào là không được. Nghe Poleva vừa mới nói xong, Lâm Tam Tửu lập tức thấp giọng trả lời một câu. Ta là, trong bóng tối tạm thời vẫn cứ yên lặng, có lẽ là nàng vừa rồi mất khống chế đã thanh lý đi không ít. Đồ vật, bọn chúng nhất thời không dám tới gần, là bản nhân liền tốt. Poleva hự hai tiếng, lộ ra nồng đậm một cỗ khó xử. Hắn giống như không biết nên nói cái gì cho phải. Đã lâu không gặp. Căn bản không cần đến nhìn mặt hắn, Lâm Tam Tửu liền có thể đoán được Poleva giờ phút này biểu tình, hắn không yên lòng không hỏi, nhưng hỏi cũng không tin. Nhưng lại không tiện ý tứ, hoặc là không dám, ở trước mặt toát ra dạng này ý tứ, chính là một cái nội tâm dãy dụa người. Loáng thoáng gian, có một hồi cái gì cực kỳ nhỏ tiếng ma sát trong bóng đêm vang lên, giống ảo giác đồng dạng nhẹ. Không có thời gian, người mau chạy ra đây, Lâm Tam Tửu trầm thấp nói. Lục lọi thi thể bên hông. Những vật kia lập tức sẽ hướng ta miêu tả một ít năng lực. Tại hắn mờ mịt hỏi ngược lại một tiếng đồng thời, Lâm Tam Tửu đã sờ cái kia mập mạp hình người, đối phương lập tức khẩn trương cứng ngắc. Nàng thở dài, vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn lấy đó an ủi, tiếp tục đưa tay dò xét đi, đầu ngón tay quả nhiên đụng phải một mảnh lành lạnh trơn bóng thuộc da. Dưới thuộc da thân thể, vẫn cứ tại có quy luật nâng lên hạ xuống. Lâm Tam Tửu quả thực nghĩ nắm chặt Poleva hôn một cái. Nàng mang nóng hầm hập cảm kích, nhẹ giọng thúc giục nói. Mau ra đây, nói xong, nàng lập tức đưa tay mở ra thi thể bên hông mở miệng. Nơi xa thanh âm càng thêm rõ ràng, nghe, người đến cùng trước đó những cái kia tiểu đà tiểu nháo, đồ vật không đồng dạng. Từ từ mà đến tiếng ma sát nhẹ nhàng nặng nề, đến chính là một cái đại gia hòa. Hiển nhiên Poleva cũng nghe thấy. Trong bóng tối, một cái cỡ lớn búp bê tựa như đồ vật nhảy ra, rơi vào trên mặt đất. Bạch Bàn Tử run giọng hỏi, sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kia nhân ngẫu sư, đáp lại thanh âm của hắn, xa xôi mờ mịt, tràn ngập hưng phấn ý cười. Người có thể trong vòng một phút, ăn một vạn, nửa câu đầu vừa mới lọt vào tai, ý lão sư lập tức phong bế Lâm Tam Tửu thính lực. Nàng cảm giác vòng cổ có chút nóng lên, lập tức lại lạnh xuống. Cuối cùng không có phát động đứng lên. Nơi xa cái kia quái vật khổng lồ, phát ra đã không chỉ là từng đợt tiếng ma sát rồi. Mặt đất có chút chấn động, xuyên thấu qua lòng bàn chân của nàng một đường truyền thượng đại não. Đang nhìn không nhìn thấy vật trong bóng tối mang theo hai cái vướng víu, bất lợi nhân tố thực sự nhiều lắm. Lâm Tam Tửu trong nháy mắt liền làm ra quyết định, không thể đánh. Nàng thu hồi lực chú ý. Cánh tay càng sâu đất sụt vào Poleva thi thể khổng lồ trong. Bên trong cái gì dư thừa đồ vật cũng không có, chỉ có nhân ngộ sư dựa nghiêng ở trong thi thể xương hông vị trí bên trên. Đi đến liếc một chút, thật không nghĩ tới còn có so với chính mình vị trí càng tối tăm địa phương. Nàng một cái níu lại đối phương cổ áo, như là tìm người phiền phức lúc đồng dạng đem nhân ngộ sư nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất cảm giác chấn động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, nàng đoán Poleva nhất định đang sợ hãi âm thanh thúc giục, chỉ là hiện tại thế giới của nàng trong hoàn toàn tĩnh mịch. Poleva nói một chút không sai, đã hôn mê nhân ngẫu sư quả thực so lợn chết còn nặng. Lâm Tam Tửu thở phì phò, thật vất vả đem hắn đầu túm ra mở miệng, chỉ cảm thấy mặt đất bỗng nhiên. Oanh, một chút trọng trọng chấn động, nàng ngẩn ra nửa giây. Lại một lần nữa chấn động đột nhiên bảo nàng kịp phản ứng, nguyên lai tên kia đã đợi không kịp, ngay tại một chút lại một chút nhanh chóng hướng phía trước nhảy. Hết lần này tới lần khác lúc này, nhân ngẫu sư thân thể kẹp lại. Bình thường mặc trên người mang nhiều như vậy loạn thất bát tao sức tưởng tượng quỷ đồ chơi, ngoại trừ chính hắn cảm thấy đẹp mắt, đại khái cũng chỉ còn lại có cho người ta thêm phiền phức chỗ dùng. Lâm Tam Tửu hận hận ở trong lòng mắng vài câu. Dùng sức một chân đạp cho Poleva thi thể, đạp dưới thi thể nửa người chính là đem nhân ngẫu sư cho túm ra tới, cảm giác như là tiếp một hồi sinh. Ý lão sư hơi vừa để xuống mở thính lực, Koleva hít một hơi lãnh khí, thanh âm liền tràn vào lỗ tai trong. Nhìn đều đau, đau cái rắm, Lâm Tam Tửu một đầu mồ hôi nóng nghĩ. Đông, lại một chút va chạm, chấn cảm giống như ngay tại chính mình chân một bên tựa như. Nàng quơ lấy côn sắt tại không trung quét qua, côn sắt quả nhiên đánh lên thứ gì, phát ra rầu rĩ một thanh âm vang lên. A, vật kia phát ra một tiếng hưng phấn thở dài, gần trong gang tấc. Nặng hơn nữa một chút nha, đi mẹ hắn, Lâm Tam Tửu tóc đều nhanh lập lên tới, chỉ nghe không khí tựa hồ bị thứ gì có chút một phần, nàng mạnh mẽ xoay người. Giữa không trung vật kia bỏ rơi mấy giọt chất lỏng, chính rơi vào trên cổ của nàng. Nàng không lo được buồn nôn, thừa cơ túm lên Nhân Ngẫu Sư hướng trên lưng ném một cái, hóp lưng lại như mèo vội vã lui lại mấy bước, quát. Đi lên, Bạch Bàn Tử đối với cầm người khác đang ngồi ghế dựa chuyện này đã lô hỏa thuần thanh, một đôi thịt hù hồ tay lạnh lập, tức bắt lấy nàng bắp chân, cọ cọ bò lên trên nàng bả vai. Lâm Tam Tửu lại muốn lui lúc, không ngờ một bước đụng phải tủ vách tường. Nhân Ngẫu Sư thành giảm sóc đệm thịt, nàng lập tức cảm giác được trên lưng thấm mở một mảnh hâm nóng chất lỏng. Người hướng trong hộc tủ đụng làm gì? Bởi vì sợ cái kia quái vật khổng lồ lần nữa ý đồ phát động vòng cổ, Poleva những lời này thành nàng phong bế thính giác trước cuối cùng nghe thấy thanh âm. Đến rồi, Lâm Tam Tửu bị ngăn ở tủ âm tường góc trong, toàn thân lỗ chân lông đều cảm giác được trước mặt đánh tới một cỗ khí lưu. Nàng tránh cũng không thể tránh, giơ tay vung lên côn sắt, không nghĩ tới bị món đồ kia đâm đến cổ tay tê dần, côn sắt thế nhưng rời tay mà bay. Côn sắt rời tay cùng một thời gian, nàng lập tức hướng về phía sau như thiểm điện bắn ra một chân. Đây là một cái tủ âm tường, nó cửa tủ hiện đang phía sau mình. Nhưng mà mấy cước xuống, phía sau lại không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ chỉ có những vật kia mới có thể theo đồ dùng trong nhà nội bộ mở cửa sao? Nhưng không có thời gian làm nàng kinh nghi, đặc thù vật phẩm cùng sách đồng dạng, luôn là đến thời gian sử dụng mới hận ít. Lâm Tam Tửu đột nhiên về sau va chạm, một cái ẩm ướt trơn bóng đồ vật cơ hồ sát chóp mũi của nàng tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngay sau đó lấy ra tiểu tốt chuyên dụng súng gây mê, đối trước mắt hoàn toàn mờ mịt hắc ám liền thả 4-5 thương. Nàng cái gì cũng không nghe thấy, không biết chính mình đánh trúng chưa. Chính thở dốc gian, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giật mình, thầm mắng chính mình một tiếng đồ đần, cấp tốc mở ra thính lực, trong bóng tối tạm thời không có động tĩnh. Người có thể trông thấy, nàng hướng đầu vai Bạch Bàn Tử giống lên một tiếng, chỉ là một cái mơ hồ hình dạng. Hắn lắp bắp đáp, chẳng lẽ người không thể sao? Nhiều, ăn nhiều gì à, Bạch Bàn Tử vừa rồi cũng đã nói một câu. Nhìn đều đau, hơn nữa còn biết nàng đụng chính là ngăn tủ. Nàng nhưng không có để vào trong lòng. Nhưng mà Lâm Tam Tửu lại ngay cả một cái làm hắn chỉ đường cơ hội cũng không có. Trong bóng tối đồ vật bỗng nhiên khắc khắc cười một tiếng. Người trong vòng một phút có thể ăn một vạn cái bánh bao. Lâm Tam Tửu hướng phương hướng âm thanh truyền tới đột nhiên tiết ra một hồi đạn dược. Đáng tiếc, nó chỉ là súng gây mê, liền cái hỏa hoa cũng lau không ra. Nguội rồi, nàng hét to một tiếng, mồm miệng mơ hồ không rõ. Ta vòng cổ nóng lên, Bạch Bàn Tử ngây ra một lúc, cái gì, ta giữ lại áp đáy hòm đồ vật, bị nó lãng phí. Tại súng gây mê thương phiệt không ngừng tiếng kim loại va chạm trong, nàng từ ngữ nghe có điểm cổ quái, giống phát âm không được. Nhanh chỉ cho ta đường, Bạch Bàn Tử lập tức hô một tiếng, 2 giờ đồng hồ phương hướng, nhưng mà không biết như thế nào, Lâm Tam Tửu lại trần chờ nửa giây, không hề động. Trong bóng tối vật kia lại một lần nữa cười khanh khách, hiển nhiên những cái kia thuốc mê một mũi cũng không có đâm vào trên người nó. Nó lại nổi lên, Poleva trong thanh âm mang theo dày đặc giọng nghẹn ngào, đi mau ăn, đừng kêu. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, từ chỗ nào chạy, súng gây mê vẫn như cũ không ngừng, mồm miệng một lần nữa xem rõ ràng đứng lên. Hướng 2 giờ đồng hồ chạy, Bạch Bàn Tử nhọn hô, món đồ kia tại 11 giờ phương hướng. Lâm Tam Tửu thở hắt ra, giống một đầu rắn nước tựa như một bên thân, mau lẹ trượt vào cái hướng kia trong bóng tối. Nàng im lặng cười cười, theo Bạch Bàn Tử chỉ phương hướng nhanh chân liền xông ra ngoài. Trên cổ Pygmalion vòng cổ lành lạnh dán tại trên da, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không bị nhiệt độ cơ thể nhuộm dần. Vừa rồi Yến lão sư phản ứng cực nhanh, không đợi vòng cổ phát nhiệt đã một lần nữa phong bế thính lực của nàng. Nàng nghe không được chính mình thanh âm. bởi vậy liên phát âm đều mơ hồ không rõ. Không nghĩ tới thế mà cũng thành công lừa qua trong bóng tối vật kia. Nhưng là cứ như vậy, nàng liền không thể hướng Bạch Bản Tử miêu tả năng lực nội dung, từ hắn đến phát động vòng cổ rồi. Nếu không nàng há miệng ra, truy tại sau lưng đồ vật liền sẽ lập tức rõ ràng nàng mánh khóe. Lựa chọn duy nhất, chỉ có Nhân Ngẫu Sư, chỉ có hắn mới có thể ra này bất ngờ phát động vòng cổ. Chương này viết thật vui vẻ, bởi vì ta thích loại này đổi Nhân Ngẫu Sư cảm giác. Cảm ơn A Mao thiếu niên, Kenda, xanh đen trơn bóng, phong phi để lộ ra, Ali CIAK, năm kim đâm chảy về hướng đông, nhìn ta làm gì còn không nhanh lên đổi mới. Ta đây không nhìn, thịt thỏ tử, Nico Poi, nhật nguyệt đại sư, không cốc đến âm lá rụng, hán ngụy chi dân, bánh bao xâm lấn, đứa nhỏ ngốc khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.